cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ nấc lên, như thể vừa chịu uất ức lớn lắm. Ánh mắt trưởng quầy lập tức trở nên kỳ quái. Liên Kiều vừa nói xong, vừa vặn liếc thấy một góc áo màu đen từ trên cầu thang bước xuống. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Lục Vô Cửu xuống dưới vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, trông tâm trạng rất tốt. Lúc này, trưởng quầy lại nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng đạo đức giả. Không ngờ, có người bề ngoài trông quang minh lỗi lạc, không nhiễm bụi trần, thực chất lại nhốt một cô nương trong phòng bắt nạt cả buổi chiều. Còn không cho người ta ăn cơm. Quan trọng nhất là, cô nương đó lại là muội muội ruột của hắn. Cầm thú, đúng là cầm thú đội lốt người. Nhưng đối phương vừa nhìn là biết không phải người tầm thường. Ông ta cũng không dám nói gì nhiều. Sau khi thuật lại lời của Liên Kiều chỉ có thể dùng ánh mắt âm thầm lên án. Lục Vô Cửu cụp mắt xuống. Huynh muội, nàng nói với ngươi như vậy sao? Trưởng quầy ngẩng đầu lên. Đúng vậy, vị tiên tử kia nói xong liền xấu hổ bỏ đi. Còn đặc biệt dặn dò ngài đừng đi tìm nàng nữa. Các vị khách trong đại sảnh như thể đã nhìn thấy bí mật động trời nào đó. Hít vào một hơi lạnh, xì xào bàn tán, Lục Vô Cửu day day ấn đường, dường như bị chọc cười. Nhưng hắn cũng không giải thích, cứ thế mặc cho mọi người lên án mà ung dung rời đi. Trưởng quầy còn cố ý đuổi theo xem, thấy hắn lại đi về hướng vị tiên tử kia rời đi. Không khỏi cảm thán, đúng là nghiệt duyên mà. Lúc này, Liên Kiều đang đắc ý, âm thầm tưởng tượng dáng vẻ bẽ mặt của Lục Vô Cửu. Chắc hẳn sắc mặt hắn lúc này rất thú vị. Nàng nóng lòng muốn đi xem, lại sợ Lục Vô Cửu quá tức giận, lúc nổi giận lên thì khó mà chống đỡ. Sau khi gặp nhau, nàng vội vàng lại gần, nhưng thấy trên mặt Lục Vô Cửu không hề có chút gì khác thường. Liên Kiều lại thấy khó hiểu, sao hắn không hề tức giận chút nào, thậm chí còn không đến tìm nàng lý luận. Chẳng lẽ trưởng quầy không nói lại? Nhất định là vậy. Nếu không với tính tình của Lục Vô Cửu khi nghe nàng xuyên tạc quan hệ của họ Thành như vậy, chẳng phải hắn sẽ hùng hổ tìm nàng tính sổ sao? Liên Kiều có chút tiếc nuối. Thôi, không chấp nhặt với hắn nữa. Lục Vô Cửu liếc nhìn nàng, chiếc nhẫn trên tay không ngừng xoay chuyển, không biết đang tính toán điều gì. Một buổi chiều trôi qua, Chu Kiến Nam và Yến Vô Song đã an bài xong cho những người bị hoảng sợ. Còn những người dân trên đảo, may mắn là số lượng không nhiều. Trước khi hòn đảo trôi dạt vào bờ biển Doanh Châu hoàn toàn chìm xuống, những thứ đáng giá đều đã được mang ra. May mà mặc dù con rùa yêu này có ý đồ xấu, nhưng dòng nho thật sự đã tích lũy được cho họ kha khá tiền tài. Những người này hoặc là đến nương tựa người thân, hoặc là dắt díu nhau đi thuê trọ, cũng không đến nỗi quá tệ. Hòn đảo mất đi điểm tựa từ từ chìm xuống, chẳng mấy chốc mặt biển đã yên ả trở lại, không còn thấy dấu vết của bất kỳ hòn đảo nào từng tồn tại ở đây. Liên Kiều lại chợt nảy ra ý nghĩ, con rùa yêu này thân hình to lớn như vậy, e rằng đã sống nghìn năm rồi. Nghìn năm nay chẳng lẽ nó đều dựa vào cách này để ăn sao? Hòn đảo Doanh Châu này có phải cũng không phải là nạn nhân đầu tiên không? Liên Kiều càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Bèn nhờ Chu Kiến Nam dựa vào quan hệ của Chu gia để lấy được cuốn địa chí. Nhưng đáng tiếc cuốn địa chí trống trơn, không tra được thông tin hữu ích nào. Lục Vô Cửu nói, địa chí của những thị trấn biên giới này đa phần là không đầy đủ. Nếu ngươi thật sự muốn điều tra, chi bằng đi hỏi người dân địa phương. Liên Kiều nghĩ cũng đúng. Sau khi hỏi thăm một hồi, nàng tìm được người dân bản địa, hỏi ra được một câu chuyện cũ đã không còn ai biết đến. Thì ra trước khi có đảo Doanh Châu, hàng trăm năm trước, khi thần cung chưa bị diệt vong, trên biển gần Tiêu Minh quả thật có một hòn đảo khác. gọi là đảo Bồng Lai. Sau đó hòn đảo này chìm xuống trong trận động đất dưới đáy biển. Dường như không ai sống sót, cũng không có hậu duệ nào còn sống sót. Lâu dần người ta cũng quên mất. Trong lòng Liên Kiều chợt lóe lên, đoán rằng hòn đảo Bồng Lai này e rằng không phải do động đất mà chìm, mà là do con rùa yêu này gây ra. Nói như vậy, dưới vùng biển này còn chôn vùi một hòn đảo bị chìm. Thậm chí không chỉ một, dù sao con rùa yêu này tuổi thọ cũng không nhỏ. Không biết đã chiếm cứ nơi này bao lâu rồi. Nghĩ vậy, Liên Kiều nảy sinh ý muốn tìm hiểu, muốn xuống đáy biển điều tra thêm. Yến Ngô Song là một thể tu, việc chạy tới chạy lui như vậy đối với nàng ấy chẳng là gì. Nhưng Chu Kiến Nam thì khổ sở rồi, chỉ thấy hắn không ngừng than thở, nói với Liên Kiều, ngươi đã nghỉ ngơi cả buổi chiều. Đương nhiên không sao, ta chạy đi chạy lại cả ngày, mệt muốn chết rồi. Ta vốn định tìm vài sư đệ sư muội giúp đỡ, nhưng Khương Lê quá lạnh lùng, thấy ở đây không có mảnh vỡ, liền trực tiếp dẫn người rời đi đến Chu gia rồi. Ta chạy tới chạy lui cả ngày, tối nay ta không đi đâu cả, ta cũng phải nghỉ ngơi. Yến Ngô Song nhìn thân hình gầy yếu của hắn với vẻ khinh bỉ. Vô dụng, cách chương.